Mặt thế đường môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 34 người khác thế giới đã thay đổi. Tính cả vừa rồi kia chi thật sâu cắm vào mặt đất mũi tên. Đều là Sa Đỉnh Thượng tiểu nữ hài cảnh cáo. Phảng phất xác minh phương thức lại lần nữa nhị không thể luôn mãi ngôn luận. Lần đầu tiên chỉ là miệng cảnh cáo cùng với không có tạo thành thực chất thương tổn uy hiếp. Lần thứ hai tắc trực tiếp đổ máu. Nữ hài ném ra đồ vật trực tiếp cọ qua hắn mặt sườn. Hơn nữa ở trên mặt để lại một đạo nhợt nhạt miệng vết thương. Không thể tin được, nếu như nàng chính xác thoáng lệch khỏi quỹ đạo một chút. Hậu quả sẽ là như thế nào? Bị ám khí trực tiếp xuyên thấu đầu. Không thể tưởng, tuyệt đối không thể tưởng. Cường tráng trung niên nam nhân sắc mặt nháy mắt tái nhợt như tờ giấy. Thân thể cũng không thể ức chế run rẩy lên. Hai chân cơ hồ chống đỡ không được thân thể tiếp tục đứng thẳng. Ta từ bỏ. Xe đã không có còn có thể lại tìm. Mặt thế lúc đầu nhất không thiếu chính là mấy thứ này. Chính là sinh mệnh lại chỉ có một lần. Mặt thế phía trước hắn là giết người sau đang ở lẩn trốn chung tội phạm. Ngày thường cũng quá vết đao liếm huyết sinh hoạt. Suốt ngày sinh hoạt ở không thể gặp quang địa phương. Đường tranh có thể nhận thấy được hắn là gặp qua huyết người. Hắn tự nhiên cũng phân biệt đến ra. Đường tranh đồng dạng không phải thiện tra. Chỉ là kia thiên tiểu nhân tuổi cùng non nớt thanh âm làm hắn nhất thời mê hoặc. Không có cẩn thận suy nghĩ nhiều như vậy. Sa Đỉnh Thượng đường tranh nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu. Cường tráng trung niên nam nhân đột nhiên xoay người liền hướng bên cạnh chạy. Đại khái là trong lòng sợ hãi quá mức cường thịnh. Tứ chi có chút không ngừng sai sử. Thế cho nên hắn mới chạy không hai bước. Liền hung hăng té lăn trên đất. Nhưng hắn phảng phất không cảm giác được đau đớn giống nhau. Tay chống mặt đất bò dậy. Tiếp tục mất mạng chạy vội. Phảng phất phía sau có ăn thịt người mãnh thú chính đuổi theo hắn. Chỉ cần dừng lại liền sẽ bỏ mạng. Cái này biến chuyển phát sinh đến quá nhanh. Còn lại mấy cái chưa từ bỏ ý định muốn nhặt tiện nghi không có thể ở trước tiên phản ứng lại đây. Tầm mắt đuổi theo lảo đảo chạy ly trung niên nam nhân. Đáy mắt cảm xúc hơi có chút mê mang. Ánh sáng không phải thực hảo. Bọn họ không có thể nhìn đến đường tranh bắn tới trung niên nam nhân chân bên mũi tên. Cùng với xoa hắn mặt sườn bay qua phi tiêu. Vì thế, trong lòng đều rất là nghi hoặc. Như thế nào liền? Chạy đâu? Lúc này thời gian, Ngụy Diễn Chi đã đem cửa xe cấp cậy ra. Bất quá hắn cẩn thận không có ở trước tiên kéo ra cửa xe. Mà là ngẩng đầu đối đường tranh nói. A tranh, xuống dưới đi, đường tranh nghe vậy. Liếc còn lại còn chưa đi mấy người liếc mắt một cái. Thả người từ Sa Đỉnh nhảy xuống. Rơi xuống đất thời điểm đầu gối hơi hơi uốn lượn giảm bớt rơi xuống xung lượng. Nhưng chân rơi xuống mặt đất nháy mắt, như cũ là lặng yên không một tiếng động. Bên trong không có gì, không đợi Ngụy Diễn nói đến lời nói. Đường tranh liền trước đã mở miệng. Ly đến như vậy gần. Mặc dù không có cố tình đi điều tra, nàng cũng có thể đủ biết bên trong là tình huống như thế nào. Tiếng hít thở tiếng tim đập, lại hoặc là những cái đó thi người giống nhau quái vật vô ý thức gào giống thanh. Đều nghe không được, cũng không có bất cứ thứ gì hoạt động thanh âm ni bất quá. Vì để ngừa vạn nhất, nàng vẫn là duỗi tay lột ra đứng ở cửa xe trước Ngụy Diễn Chi. Đề cao cảnh giác, đột nhiên kéo ra cửa xe. Ở cửa xe mở ra trong nháy mắt, lại một đạo hắc ảnh hướng tới nàng mặt tạp lại đây. Đường tranh lắc mình cấp né tránh. Phanh, trọng vật tạp đến trên mặt đất thanh âm ni nương mỏng manh quang mang. Miễn cưỡng thấy rõ ngã xuống tới là một khối thi thể. Đại khái là gào giống liền trực tiếp đổ dựa vào cửa xe thượng. Nàng vừa mở ra cửa xe, thi thể mất đi chống đỡ. Liền thuận thế đổ xuống dưới. Bởi vì ánh sáng cùng với cửa sổ xe đặc thù tính. Ở bên ngoài người căn bản thấy không rõ bên trong xe là cái tình huống như thế nào. Cái này tiểu nhạc đệm. Đối đường tranh tới nói. Liền sợ bóng sợ gió một hồi đều không tính là. Nâng nâng cầm ý bảo Ngụy Diễn Chi chạy nhanh đi lên. Nàng chính mình cũng chuẩn bị vòng đến bên kia. Dù sao phía trước chính là như vậy. Ngụy Diễn Chi ngồi ở khống chế ô tô hành tẩu kia một bên. Mà nàng vị trí chính là bên cạnh. Ngụy Diễn Chi hơi hơi uốn lượn thân thể ngồi vào bên trong xe. Tay bắt lấy môn đang chuẩn bị đóng lại. Phía trước từ trên xe ngã quỵ đi xuống thi thể bỗng nhiên động lên. Khô gầy tay lập tức bắt được hắn mắt cá chân. Gắt gao bắt lấy không thả lỏng. Đầu cũng chậm rãi nâng lên. Một cái tay khác chống mặt đất. Thong thả tới gần. Ngụy Diễn Chi nhíu mày. Trong lòng rõ ràng chính mình tránh thoát không được. Chuẩn bị trực tiếp đóng cửa xe. Bấm gãy cái tay kia liền hảo. Nhưng mà, bất quá chớp mắt nháy mắt. Đường tranh thân ảnh liền xuất hiện ở hắn trước mắt. Đón ánh sáng nhạt. Tiểu nữ hài như tinh xảo đáng yêu trên mặt là không mau biểu tình. Chỉ thấy nàng nâng lên chân đối với tang thi bắt lấy hắn mắt cá chân cái tay kia. Hung hăng dẫm đi xuống. Này trong nháy mắt, Ngụy Diễn Chi cảm thấy chính mình nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm. Lại xem Tang Thi tình huống, trực tiếp xác minh hắn sở nghe được không phải ảo giác. Không chỉ có là xương cốt đứt gãy, mà là bàn tay toàn bộ tiện tay cổ tay chia lìa. Nếu thay đổi người thường, như vậy thương tổn rất ít có người nhẫn được không gọi gọi. Nhưng trước mắt lại là không có cảm giác đau Tang Thi. Mất đi một bàn tay, với hắn mà nói không có ảnh hưởng. Nguyên bản kia chỉ chống đỡ mặt đất tay liền duỗi ra tới. Gần dựa hai cái đùi đặng mặt đất đi trước. Đường Tranh lấy ra thiên cơ hạp, nhắm ngay Tang Thi hơi hơi nâng lên đầu. Một mũi tên nháy mắt xuyên thấu hắn đầu. Trước khi đi, Đường Tranh còn thập phần ghét bỏ liếc Ngụy Diễn Chi nhất mắt. Lại một lần bị ghét bỏ, Ngụy Diễn Chi hơi hơi nhướng mày. Không chỉ có không có cảm thấy không vui, thoạt nhìn thế nhưng là tâm tình cũng không tệ lắm bộ dáng. Đóng cửa xe, phát động động cơ, ở Đường Tranh ngồi trên xe quan hảo cửa xe trong nháy mắt. Màu đen ô tô phảng phất ly huyền mũi tên giống nhau bắn đi ra ngoài. Thẳng đến ô tô bóng dáng biến mất ở chỗ rẽ chỗ. Chờ Nhật Tiện Nghi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Sắc mặt đều thập phần khó coi. Một bộ sống sót sau tai nạn may mắn biểu tình. Gặp quỷ, đây là nơi nào tới tiểu quái vật. Thậm chí không thấy dùng như thế nào lực. Thế nhưng liền như vậy dẫm chặt đứt người tay. Lại còn có đoạn đến như vậy hoàn toàn. Càng đừng nói kia đột nhiên xuất hiện vũ khí. Còn hảo bọn họ không có xông lên đi. Bằng không hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Mặt thế lúc đầu, trong thành bộ phận điện lực phương tiện còn không có tới cấp đóng cửa điện lực cũng chưa từng hao. Hết, chẳng sợ chỉ là thành thị mảnh đất giáp danh. Như cũ có vài phần phồn hoa bộ dáng. Đèn nê ông lập lòe. Pha lê tủ kính bị bày các kiểu tinh mỹ thương phẩm. Hoặc là dáng người cao gầy hoàn mỹ người mẫu. Chỉ là không còn nhìn thấy vội vàng đám người cùng như nước giống nhau dòng xe cộ. Thay thế chính là lang thang không có mục tiêu thong thả du đãng Tang Thi. Ngẫu nhiên có một hai nơi địa phương tụ tập số lượng không ít Tang Thi. Bọn họ tựa hồ thập phần kích động. Quái dị gào giống tiếng vang cái không ngừng. Tay cũng không ngừng bái kia chỗ vật kiến trúc. Hẳn là bên trong trốn tránh người sống sót. Chỉ là không biết như thế nào bị Tang Thi phát hiện. Bọn họ như thế nào cũng không có khả năng ra tới chịu chết. Đồng dạng cũng trốn không thoát. Cũng chỉ có thể như vậy rằng co. Tuy rằng kết quả cuối cùng cũng là khó thoát vừa chết. Nhưng không có người có như vậy giác ngộ. Người chính là như vậy sinh vật. Chẳng sợ lại khổ lại mệt lại gian nan. Luôn có người dãy giụa tồn tại không muốn chết đi. Chúng ta chậm trễ quá nhiều thời giờ. Này phụ cận lối dễ lại quá nhiều. Chúng ta hoàn toàn mất đi bọn họ tung tích. Đường Tranh mặt vô biểu tình trình bày sự thật. Ngụy Diễn Chi gật gật đầu. Nói tiếp nói. Ta biết, bất quá không quan trọng. Ta sẽ nghĩ cách tìm ra bọn họ, hắn một bên lái xe. Chọn lựa ra dễ dàng nhất hành tẩu con đường. Tầm mắt cũng có phải hay không nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Chu Bác Lâm người kia ta lại hiểu biết bất quá. Chẳng sợ lại lại nhiều ích lợi. Nhưng nếu tiền đề là lấy sinh mệnh đi đánh cuộc nói. Hắn khẳng định sẽ không chút do dự từ bỏ. Phía trước hắn dám đơn thương độc mã giết đến An Nam đi tìm ta. Cũng đã có chút ngoài dự đoán. Cái này làm cho ta nhận thức đến. Chúng ta chi gian thù hận tựa hồ so với ta cho rằng còn muốn thâm ân y, sau lại hắn chạy thoát. Tuy rằng không biết là dùng biện pháp gì trở lại Phong Châu. Là ở chúng ta phía trước tới vẫn là lúc sau tới. Này đó đều không quan trọng. Hắn chịu ở ngay lúc này đến nơi đây tới. Liền đại biểu cho có lợi nhưng đến. Đến nỗi hắn chịu mạo hiểm lại đây mấu chốt nhân tố. Ta phỏng đoán là hắn chu ra cái gì vấn đề. Làm hắn không thể không thế chính mình tính toán mà ở mặt thế bên trong. Thứ quan trọng nhất chính là vật tư, trong đó lại lấy đồ ăn nhất quý trọng. Phong Châu cảng phụ cận có một cái đại hình hàng hóa tập chuyển trung tâm. Bao dung sinh hoạt sở cần sở hữu vật phẩm, mà nơi này ly cảng lại không tính xa. Quanh mình 10 có 8 9 có đại hình kho hàng tồn tại, cho nên đâu. Ngụy Diễn Chi này một phen thao thao bất tuyệt, Đường Tranh kỳ thật nghe không hiểu nhiều ít, vì thế dứt khoát ngắn gọn sáng tỏ hỏi ra tới, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra nói. Chúng ta chỉ cần tìm được kho hàng vị trí. Là có thể tìm được bọn họ, Ngụy Diễn Chi nhất đường đi tới đều ở quan sát bên đường cửa hàng cùng. Với ngừng ở ven đường ô tô, lấy này tới phán đoán phụ cận thuộc về cái gì đoạn đường. Hơn nữa ở sáng ngời ánh đèn hạ nhìn đến rõ ràng xăm lốp dấu vết cùng với vừa mới chết đi Tang Thi. Hắn đã có thể đại khái phán đoán ra Chu Bác Lâm hướng phương hướng nào đi. Ngụy Diễn Chi đem xe khai hướng hắn suy đoán phương hướng. Truy đuổi đến cuối, là một nhà đại hình ngầm siêu thị. Cửa ngừng âm u chỗ một chiếc xe. Là chiếc xe kia sao? Ngụy Diễn Chi hỏi. Đường nhìn kỹ hai mắt, sau đó gật đầu, xuống xe, cẩn thận. Ngụy Diễn Chi liền trực tiếp đẩy ra cửa xe xuống xe. Hơn nữa dặn dò nói, trả lời hắn chính là tiểu nữ hài nhi hơi mang khinh thường hừ nhẹ thanh. Hai người thật cẩn thận tiến vào ngầm siêu thị. Dọc theo đường đi cũng chưa gặp phải tang thi. Mặc dù đụng phải, cũng chỉ là phần đầu bị phá hư sau hoàn toàn chết đi thi thể. Bắn đến trên mặt đất máu tuy rằng màu sắc thực ám, nhưng có thể nhìn ra được dấu vết còn thực mới mẻ. Rõ ràng là vừa bị người giết chết không lâu. Này đại biểu có người đi ở phía trước. Này gian ngầm siêu thị vật phẩm chi phong phú. Vượt qua ngụy diễn chi dự tính. Hắn mang theo đường tranh vòng qua nào đó kệ để hàng thời điểm. Nhìn đến một khối bị tang thi cắn đến rơi rất tan tác thi thể. Phần đầu rõ ràng bị phá hỏng rồi. Hẳn là thi biến sau lại bị người giết chết. Ngụy diễn chi nguyên bản tưởng trực tiếp lướt qua đi tiếp tục hướng trong đi. Đi theo hắn bên cạnh đường tranh lại bỗng nhiên ngừng lại. Theo nàng ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh là một quyển mở ra bản đồ. Ngụy diễn chi trong mắt xẹt qua hiểu rõ thần sắc, cũng dừng nện bước, nhìn đường tranh ngồi xổm thi thể bên cạnh, duỗi tay nhặt lên bản đồ đặt ở trong tay, nhưng mà quay đầu tới xem hắn. Đây là bản đồ sao? Ngụy diễn chi cảm thấy nàng trong mắt cảm xúc bỗng nhiên có chút phức tạp, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng đoán không ra là vì cái gì. Ân, hắn gật đầu đáp, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, khom lưng từ nàng trong tay lấy quá bản đồ. Nói, vừa lúc, ngươi còn nhớ rõ ngươi muốn đi địa phương đại khái ở đâu khu vực đi. Đường tranh gật đầu, ngụy diễn chi phiên đến hoa hạ bản đồ, mở ra cho nàng xem, ngón tay chỉ mấy cái địa phương. Đúng là thời cổ miêu cương khu vực hiện giờ sở đối ứng tỉnh. Đường tranh theo hắn tay nhìn lại, không có tứ đại chủ thành, không có các đại môn phái, thậm chí không có một chỗ là nàng sở quen thuộc. Kỳ thật, trước nay đến cái này địa phương bắt đầu, nàng liền đã nhận ra không đúng. Chỉ là không muốn đi thừa nhận mà thôi. Giờ khắc này, tàn nhẫn hiện thực trần trụi, lỏa hiện ra ở nàng trước mặt. Làm nàng lại vô pháp trốn tránh. Nơi này là, người khác thế giới, cùng nàng không quan hệ. Hết chương.